Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, nữ nghiên cứu viên hướng hắn rời đi phương hướng nhìn hồi lâu. Mới quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía Vu Cần, nàng một đầu chỉ bạc bị cái chụp tóc búi khởi, khóe mắt có rất nhỏ nếp nhăn, làm tiến hóa thiên bình thủ tịch nghiên cứu viên chi nhất. Ngày thường đa số thời điểm biểu tình nghiêm túc, cười rộ lên lại ôn nhu dễ thân, trên màn hình nhẹ nhàng lập lòe, hình chiếu ra Vu Cần tiểu đội ăn cỏ khủng long chạy chăn nuôi. Chỉnh chàng trong lúc thi đấu, ta nhất thưởng thức thông quan phương án, cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều lựa chọn kẻ săn mồi tiến hóa phương hướng. Trừ bỏ tiểu Vu tuyển thủ tự viễn cổ đến nay. Trước nay đều là người thích ứng được thì sống sót, mà không phải cường giả sinh tồn, nàng khen ngợi. Bất quá, cùng các tuyển thủ đệ nhất lựa chọn giống nhau. Cho tới bây giờ, mọi người còn ở theo đuổi đỉnh cao nhất gen, mà không phải nhất thích hợp gen, nữ nghiên cứu viên biểu tình hơi hơi chuyển lãnh. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Ít khi trở về đề tài. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, bốn màu thị giác Vu Cần một đốn. Nàng chỉ hướng giả thuyết hình chiếu chung che trời khủng long. Khủng long có được trên thế giới này hoàn mỹ nhất coi trùy tế bào chi nhất. Có thể rõ ràng phân biệt xuất tự nhiên quang trung từ ngoại tuyến quang phổ. Này một ưu thế là động vật có vú sở không có, khủng long thống trị toàn bộ trung sinh đại gần 200 triệu năm, không ngừng áp bách động vật có vú. Cũng chính là chúng ta tổ tiên sinh thái vị, nếu chúng ta bất hạnh sinh tồn ở cái kia niên đại. Hơn phân nửa là yêu cầu ăn lông ở lỗ, ban đêm mới dám ra tới vồ mồi, vị này nghiên cứu viên cười. Buổi tối ra cửa, còn ở tại trong động, tự nhiên liền không có đối cao cảm quang độ nhu cầu. Coi trùy tế bào cũng liền dần dần thoái hóa, sau lại bộ linh trưởng xuất hiện. Đem động vật có vú nhị sắc thị giác tiến hóa vì tam sắc thị giác. Nhân loại chính là tam sắc thị giác. Nếu muốn từ tam sắc lại đến bốn màu, vẫn cứ yêu cầu một cái dài dòng quá trình, nàng nhẹ nhàng khoa tay múa chân. Mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm mà ni ít nhất không nên là hiện tại, Vu Cẩn chính nghe nhập thần. Vị này nữ đạo sư lại đột nhiên tách ra đề tài. Chiếu kịch bản đối Vu Cẩn phỏng vấn, 15 phút sau, nhân viên công tác hướng hai người đánh ra ok thủ thế. Vu Cẩn rời đi bị thải gian chờ đợi, Vu Cẩn tiếp chén nước, mới vừa ở ghế trên ngồi định rồi liền nghe được màn che sau ẩn ẩn có nói chuyện thanh truyền đến. Tiết mục PD tựa hồ hàm nửa thanh yên, hít mây nhà khói từ từ mở miệng, ta nói lão đồng học, ngươi đều một phen tuổi, hận đời, phỏng vấn còn bí mật mang theo hàng lậu. Hắc, nữ nghiên cứu viên, câm miệng, Vu Cẩn lập tức muốn đứng dậy rời đi. Bên cạnh mang theo nghe lén tai nghe, hồi phóng phỏng vấn người phụ trách lập tức điệu bộ làm hắn ngồi xuống. Vu Cẩn, ngoặc kép, màn che sau, nữ nghiên cứu viên lãnh đạm nói, muốn mã hóa ra bất luận cái gì một đoạn gen đều là có đại giới. Cải tạo người 6 năm tồn tại suất không đến 50%. Coi trùy cải tạo, đại biểu cao xác suất võng mạc chóc, cốt tủy cải tạo. Đại biểu cao xác suất cốt cách sợi hóa, càng không đề cập tới tạo huyết cải tạo, miễn dịch cải tạo, thần kinh nguyên cải tạo, cảm xúc không xiềng, 6 năm trước R-code căn cứ giải tán. Hợp nhất vì R-code giải trí, liên bang phá sản Pháp chỉ bảo hộ thất bại xí nghiệp ra, cũng sẽ không bảo hộ thất bại vật thí nghiệm money lúc ấy phân phát như vậy nhiều cải tạo người. Không có sang quý dược vật gắn bó thân thể cơ năng. Thả ra đi chẳng khác nào nhân đạo hủy diệt, liền tính có thể sống sót. Nàng dừng một chút, cười lạnh, không có tình cảm, không có quá khứ, không có tương lai, ai lại sẽ đối bọn họ phụ trách hai người cầm cà phê. Ở màn che sau càng lúc càng xa, Vu Cẩn ở màn che sau ngồi hồi lâu, sống lưng băng hàn, thẳng đến người phụ trách ý bảo Vu Cẩn có thể tự do đi lại. Hắn đần độn mở cửa. Bỗng nhiên chiều một phương hướng cất bước liền chạy, cửa tiểu biên đạo hơi hơi giật mình, tìm ai, vệ thời tuyển thủ, Nga vệ tuyển thủ mới vừa đi vào, bị thải gian cánh cửa nhắm chặt, Vu Cẩn bẹp một chút ghé vào cửa sổ sát đất thượng. Thình lình dưới chân Miêu Miêu thẳng kêu, Vu Cẩn cúi đầu, đem dùng sức túm hẳn ống quần mèo đen bế lên. Bên trong cánh cửa, đang ở cùng kịch vụ nói chuyện với nhau vệ thời bỗng nhiên quay đầu lại. Cửa sổ sát đất ngoài, thiếu niên ôm Miêu, đầu cùng nhau dán ở pha lê thượng, mắt trông mong nhìn về phía hắn. Kịch vụ cũng đi theo xoay người. Nhà tiểu Vu tới a, hai người các ngươi ở thi đấu không chết không ngừng, trong lén lút cảm tình thật đúng là hảo. Hắn trơ mắt nhìn vệ tuyển thủ buông kịch bản, mở cửa, duỗi tay ở tiểu quyền mao thượng loát một phen, sau đó mới đến phiên Miêu. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu, Vu Cẩn căng chặt bả vai hơi hơi thả lỏng, thiếu niên lắc đầu, đi ra bị thải gian, cùng vệ thời phất tay cáo biệt, chờ vệ tuyển thủ trở về. Kịch vụ lại lần nữa mở ra kịch bản, kia chúng ta tiếp tục. Một đoạn này phỏng vấn không cần banh như vậy khẩn. Cái này, hắn ngẩng đầu, bỗng nhiên sửng sốt, vệ thời vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Đồng tử lăng liệt hàn ý lại hơi hơi tùng dung. Ngoặc kép, đối cứ như vậy, bảo trí, kịch vụ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Khép lại kịch bản đưa qua, tái sau phỏng vấn kết thúc. Tá y lập tức tuân thủ nghiêm ngặt Bạch Nguyệt Quang đội trưởng chức trách. Triệu tập tiểu đội thành viên mở họp, ở tài nguyên thiếu thốn luyện tập sinh thời kỳ, tá y một mình gánh chịu huấn luyện kế hoạch chế định. Lúc trước động viên, tái sau phục bàn cùng tiểu tổ tích hiệu chờ nhiều hạng chức năng. Giống như U Linh giống nhau du tẩu ở Crowson căn cứ các nơi. Sân thể dục bên, đang ở đuổi theo cầu chạy Caesar bỗng nhiên một cái run run. Tá y chiến ủng lạnh lùng đạp lên cầu thượng. Caesar, si các ngươi như thế nào tới? Ai thủ hạ lưu tình? Ta chính mình đi, này liền đi, tiểu Vu, Văn Lân đừng. Caesar thực mau bị ba người áp tập nã xong. Trước khi đi, Vu Cẩn cọ một chân đem bóng đá lại lần nữa đá hồi sân thể dục. Crowson xong từ tháp nam tháp, tá y khóa trái tới cửa, mở ra nét mực chưa khô ký lục bổn. Khi trước chuyện thứ nhất chính là nghiêm khắc phê bình Caesar. Ba ngày, vòng thứ tư vòng đào thải cá nhân nghĩ lại muốn giao cho ta trên tay. Nhất thức hai phân cấp công ty lưu đương, còn có, hắn quét mắt liếc mắt một cái Caesar bụng nhỏ. Caesar lập tức hút khí nín thở ý đồ che lấp, tá y cười lạnh, một vòng nội ta muốn xem đến thể chi dáng xuống, nếu hàng không xuống dưới. Caesar trừng lớn mắt, tá y, liền đưa ngươi đi cùng khúc bí thư cùng nhau thượng kiện Mỹ Thao để cao ban, Caesar. Ngoạ tao, quá tàn nhẫn, tá y uy hiếp, còn như vậy đi xuống, ta sẽ cùng công ty xin ước thúc luyện tập sinh yêu đương. Caesar run lên, vội vàng lớn tiếng xin tha, Vu Cẩn cũng đi theo run lên, Văn Lân mờ mịt mở miệng, tiểu Vu ngươi run cái gì? Vu Cẩn dùng sức lắc đầu. Không, tá y cấp notebook phiên trang, lại ngẩng đầu khi tâm bình khí hòa, tiểu Vu, thứ năm danh, không ngừng cố gắng, cái nhìn đại cục đáng giá khen ngợi, cận chiến cách đấu này Chu Khởi muốn thêm huấn, A Lân, hắn nhìn về phía nhà mình phụ trợ. Biểu tình ôn nhu, 19, ly xuất đạo vị không xa, nỗ lực Văn Lân mỉm cười gật đầu, còn có. Lúc này đây hồi công ty trọng yếu phi thường, tá y đánh cái nói chính sự chuyên dụng thủ thế. Chiến đội nơi đó muốn đem năm nay quân dự bị chân tuyển trước tiên, Vu Cẩn sửng sốt. Trước tiên, tá y gật đầu, khẳng định có sự tình phát sinh. Khó mà nói, còn có, lần này đổi Caesar, A Lân đi phù không thành tham gia đặc huấn, còn lại luyện tập sinh tự do lựa chọn cùng huấn. Ta không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cùng nhau qua đi. Tiểu Vu nói ta cũng kiến nghị, Vu Cẩn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, mùa hạ tái kết thúc là trốn sát tú chuyển sẽ cao phong kỳ. Bạch Nguyệt Quang lâm thời đem chân tuyển trước tiên rất có khả năng cũng cùng tuyển thủ chuyển sẽ. Có quan hệ, từ, phù không thành đặc huấn, Vu Cẩn soát một chút ngẩng đầu, tá y, tiểu Vu đi không? Vu Cẩn đôi mắt lấp la lấp lánh, vèo gật đầu, đi, tới gần cơm chiều, tá y rốt cuộc tuyên bố tan họp, mấy người đi ra Nam Tháp khi, chính nhìn đến một đám người máy ở Bắc Tháp cửa bận bận rộn rộn. Lại là tung thổ lại là tài hoa, còn có khiêng chát phấn lượng lệ gia cụ, giường ngủ hướng Bắc trong tháp đầu đưa. Caesar nhìn nửa ngày, nhịn không được giữ chặt Phu Cẩn khoa tay múa chân. 250 cá nhân đào thải đến 180 cái. Sao giường ngủ còn gia tăng rồi? Còn có mùng, mùa hè đều đi qua keo kiệt tiết mục tổ cũng không nghĩ cấp ta mua quá mùng. Sao hồi sự A này? Tả y nhớ tới cái gì? Tiếp theo luân vòng đào thải, nghe nói là trong nhà tái, có đặc mời khách quý tham gia. Buổi sáng ứng lão sư còn nói quá, muốn đem sở hữu tuyển thủ dọn đến Nam Tháp. Bắc Tháp không ra tới một lần nữa bố trí, Caesar nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái tháp đều cấp khách quý trụ. Này cái gì khách quý? To lớn Godzilla, Vu Cần cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Người máy nhóm tự hồ còn ở đem chậu hoa tụ tập tới đánh vần. Màn đêm chung lại không rõ ràng. Rosen tú chén hình đại sành. Ở nguyên thủy rừng cây đói bụng hơn 100 giờ tuyển thủ mới vừa đi tiến. Lập tức xem thẳng mắt, thịt kho tàu chân giò lợn, heo sữa nướng, hương chiên cá, Phật khiêu tường từ nhất quán thịnh diên chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở bàn dài thượng. Tiết mục PD với đèn đuốc sáng trưng chỗ phát biểu nói chuyện. Dưới đài ăn ngấu nghiến, lăng là không có một người ngẩng đầu. Caesar nhanh chóng quyết định, cuốn lên tay áo liền phải hướng đông pha thịt vọt mạnh. Văn Lân nhắc nhở, thể chi. Caesar bàn tay vung lên, quản nó đâu, béo đều béo, ăn xong vẫn là béo, dù sao đều đến giảm. Vu Cẩn hướng Văn Lân giải thích trong đó triết học ý nghĩa. Béo là có mịch trở tính. Trên đài, tiết mục PD phát biểu xong đối tài trợ thương ba ba chân tình thật cảm lòng biết ơn. Tiện đà một phách microphone, chói tai bạo liệt thanh truyền đến. Dưới đài vang lên luyện tập sinh hết đợt này đến đợt khác sặc cách nhi. Ta tuyên bố hai việc A, tiết mục PD vỗ cái bàn. Đều đình, đệ nhất kiện, chúng ta phía trước đề qua. Phải cho sở hữu tuyển thủ một lần nữa phân tầm. Lần này vẫn là dựa theo người xem đầu phiếu tới. Cái thứ hai. Ngày mai bắt đầu bảy thiên trường giả. Nghỉ trước nhớ rõ đi tìm chúng ta tương tương lão sư. Học tập tiếp theo luân vòng đào thải yêu cầu dùng đến sinh tồn kỹ. Luyện tập sinh một mảnh mờ mịt, ứng lão sư, không phải tìm huyết cáp lão sư. Ứng tương tương ở một bên cười tủm tỉm gật đầu. Liên hoan kết thúc, vãn 8 giờ vừa đến, tuyển thủ phân tầm đầu phiếu thông đạo lập tức mở ra. Chờ đợi khoảng cách, camera đảo qua còn sót lại 180 tịch tuyển thủ vị. Đang ở lắc lư tiêu thực Tần Kim Bảo. Trang dung yêu diễm bạc chuyện hòa, cùng tá y nhỏ giọng nói chuyện với nhau Vu Cần, cùng hồng mau gay ở bên nhau Caesar, thẳng nam huyết cắp buồn bực, kia hai người ở làm chi, vai trần dựa vào cùng nhau, còn thể thống gì, ứng tương tương cắn hạt dưa, hẳn là Caesar không muốn cùng tiểu bạc phân một cái tầm. Đi đầu kết cục xào nhĩ ngốc CP, nàng nhìn mắt hậu trường đầu phiếu thống kê. Ngô! Phòng trưng chúng ta Croson nhị ngốc cũng chưa nhớ tới. Phòng ngủ là 4 người một gian, không phải 2 người, 2 giờ sau. Đầu phiếu kết quả công bố. Caesar quỷ kêu sói chu hướng tiết mục tổ khiếu nại. Không có khả năng, không nên, ta cử báo. Này tao nam nếu là cùng tẩm sẽ đối ta mưu đồ gây rối. Phụ trách giải quyết dân sự tranh cãi kịch vụ vui vẻ. Các ngươi hai lại không phải không trụ quá. Lại nói nhân ra tiểu bạc, Caesar lập tức đông cứng sửa miệng, ta đây cử báo, trụ cùng nhau ta sẽ đối kia tao nam mưu đồ gây rối kịch vụ. Ngoặc kép, hành đi, vậy các ngươi cho nhau gây rối đi thôi, tiện đà tốc độ tay như điện đóng dấu phòng ngủ thành viên. Danh sách, không đổi được, phải đối người xem đầu phiếu phụ trách, nhớ rõ quay đầu lại dán các ngươi phòng ngủ trên cửa. Hết chương.